Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, cướp đoạt, canh 4, hắn vừa mới chuyển thân, sắc mặt biến hóa, đối diện hư không đứng hai cái thanh niên, một cái béo lùn chắc nịch nhìn xem rất chất phác trung thực, cái khác cao ngất anh Tuấn, hai mắt sáng ngời chằm chằm vào Sở Ly, phảng phất thương ưng chứng kiến con thỏ ánh mắt. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía hai người, cảm ứng được khí tức của bọn hắn, nổi lên quen thuộc cảm giác, là Giao Thiên Lâu đệ tử, trách không được có thể giấu giếm được chính mình cảm ứng. Đột ngột mà hiện, ngươi là người phương nào? Cao ngất anh Tuấn thanh niên trầm giọng nói, vừa rồi thế nhưng mà được vật gì đó. Sở Ly nói, các ngươi là ai? Hắn muốn rời khỏi lại phát hiện chung quanh hư không lần nữa bị khóa. Hiển nhiên là bảo vật hiệu quả. Hắn vốn là phá hư châu đã cho Tiêu Ký. Trong thời gian ngắn là thoát thân không được. Nhưng có phi thiên thần ma quyết. Cũng là không lo lắng. Chắc chắc nhìn xem hai cái thanh niên. Muốn biết cái tinh tường. Hắn mơ hồ đoán được. Giao Thiên Lâu là không lợi không dậy sớm. Có thể đẩy diễn đến trọng đại kỳ ngộ. Sớm một bước đạt được. Hoặc là dù cho không thể sớm. Tại kỳ ngộ xuất hiện về sau đẩy diễn đến, cũng sẽ lừa gạt. Cao ngất anh Tuấn thanh niên thản nhiên nói. Giao Thiên Lâu Nam Cung Tĩnh. Giao Thiên Lâu Kim Sĩ Vinh. Béo lùn chắc nịch thanh niên ôm quyền nghiêm nghị nói ra. Sở Ly quay hàm thủ. Nguyên lai là Giao Thiên Lâu Cao Đồ. Không biết nhị vị có gì muốn làm. Ngươi là ai? Nam Cung Tĩnh thản nhiên nói. Không phải hạng người vô danh a. Bọn hắn cảm ứng không xuất ra Sở Ly sâu cạn. Trước mắt Sở Ly hư vô mờ mịt. Coi như tại trước mắt. Lại coi như không tồn tại. Chỉ cần nhắm mắt lại liền cảm ứng không đến sự hiện hữu của hắn. Như thế tình hình. Hoặc là người mang bảo vật che lại khí tức. Hoặc là hắn tu vi cao thâm mà chắc. Mặc kệ cái đó một cái đều bất lợi với hành động của bọn hắn. Người mang như thế bảo vật chi nhân tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Tu vi cao thâm cái kia càng là không may. Sở Ly mỉm cười. Tại hạ Sở Ly. Ngươi là Sở Ly. Hai người sắc mặt biến hóa. Bọn hắn tự nhiên là nghe qua Sở Ly đại danh. Hơn nữa đối với Sở Ly bổn sự cũng biết sơ lược. Triệu Hải Uyên chi tử cố nhiên là Thái Hạo Phong Lỗ Trọng Sơn chi cố. Nhưng là cùng Sở Ly có một ít liên quan. Bọn hắn không làm gì được Thái Hạo Phong đệ tử. Đối với Sở Ly lại không khách khí như vậy. Giao Thiên Lâu đệ tử đều nhận được mệnh lệnh. Có cơ hội thu thập Sở Ly liền không muốn thả qua. Hắn bất quá là Vũ Sư Điện đệ tử. Không đáng để lo. Nhưng vụ phải chú ý Sở Ly cắn trả. Không có dễ dàng đối phó như vậy. Bọn hắn vừa nghe đến Sở Ly danh tự. Liền biết rõ không ổn. Hai người sợ là không đối phó được hắn. Cần cái khác thủ đoạn. Sở Ly đầu nói, ta là Sở Ly, nhị vị ngăn đón ở chỗ này có gì chỉ giáo? Giao ra ngươi vừa có được đồ vật gì đó? Nam Cung Tĩnh nhàn nhạt nói ra, chúng ta hoặc có thể tha cho ngươi một mạng. Sở Ly cười cười, các ngươi là ý định minh đoạt. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Kim Sĩ Vinh sờ lên đầu, có chút không có ý tứ mà nói. Chúng ta có thể làm không xuất ra minh đoạt sự tình. Nhưng ngươi vừa rồi đoạt được chi vật đối với chúng ta quá trọng yếu. Cho nên nhất định phải lấy được. Có thể trả giá một kiện bảo vật để đổi lấy. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra một cái thiết. Bài. Lay động hai cái. Đây là hộ thân ngọc bài. Có thể phát ra hộ thể cương khí. Cùng ngươi bản thân hộ thể cương khí tương hợp. Uy lực càng mạnh hơn nữa. Sở Ly lắc đầu nói. Gần gà mà thôi. Sở Ly ngươi có thể không ai coi thường chúng ta cái này hộ thân thiết bài. Kim Sĩ Vinh vội hỏi. Như vậy bỏ đi, ngươi có thể thử xem. Ngươi cho ta một trường. Sở Ly nói. Muốn một kích toàn lực. Có thể. Kim Sĩ Vinh ngạo nghễ nói ra. Tự nhìn xem bản lãnh của ngươi cùng cái này hộ thân thiết bài uy lực. Sở Ly đầu. Hai người này lai giả bất thiện. Thị phi muốn cướp chính mình. Tu vi của bọn hắn không tầm thường, là trọng yếu hơn là bảo vật không ít, thực tế che khuất bản thân khí tức và bảo vệ trong óc. vừa mới che ở hắn đại viên kính trí. Hắn đại viên kính trí xưa đâu bằng nay. Có thiên nhãn thông tương hợp, uy lực càng thêm kinh người. Cho dù có bảo vật cũng ngăn không được. Lần này hết lần này tới lần khác có thể ngăn ở. Hiển nhiên hai người chỗ hoài bảo vật không tầm thường. Đã hôm nay hắn cũng không cần phải khách khí. Thừa cơ thương một cái không còn gì tốt hơn. Đến đây đi. Kim Sĩ Vinh phất phất thiết bài. Sở Ly Hồ một trưởng đánh ra. Một trưởng này tốc độ như điện. Hơn nữa ngưng vận chính là tinh lực. Tinh thuần mà huyền diệu. Cùng bình thường trưởng kinh bất đồng. Ngược lại muốn nhìn cái này hộ thân thiết bài có thể hay không phát huy hiệu dụng. Đồng thời cẩn thận đề phòng. Hắn đã chơi qua một lần đương. Triệu Hải Uyên bỗng nhiên dùng tịch diệt châu. Bắn ra tịch diệt chi quang. Vượt quá hắn dự kiến. Hắn thật là không nghĩ tới đường đường danh môn đại tông tinh anh đệ tử sẽ có như vậy cử động. Phá vỡ hắn đối với Giao Thiên Lâu cách nhìn. Cho nên đối với Giao Thiên Lâu đệ tử đều vạn phần cẩn thận. Phòng ngừa bọn hắn ra quỷ kế. Phanh. Kim Sĩ Vinh đi phía trước ném đi thiết bài. Thiết bài phù đến không trung. Đúng nghênh tiếp đạo kia trưởng lực. Ảm đạm quăng trăng mờ lóe lên tức thì. Sở Ly trưởng lực vậy mà biến mất vô tung. Kim Sĩ Vinh vẫy tay một cái. Thiết bài lần nữa trở lại trên tay hắn. Ngạo nghễ cười xem Sở Ly. Như thế nào? Sở Ly trầm ngâm không nói. Vẻn vẹn là trưởng lực vẫn không được. Nhìn nhìn lại đối với kiếm pháp phòng ngự a, Kim Sĩ Vinh cầm thiết bài vẫy vẫy. Đến đây đi. Sở Ly rút ra thí thiên kiếm. Kiếm pháp của ta càng tốt hơn. Cẩn thận rồi. Đến đây đi, đến đây đi. Kim Sĩ Vinh có chút không kiên nhẫn đạo. Không đếm xỉa tới huy động thiết bài. Có nó tại, người tuyệt đối là công không phá được ta phòng ngự. Sở Ly một kiếm đâm ra. Cực nhanh như điện. Lập tức đã đến hắn phụ cận. Kim Sĩ Vinh lần nữa huy động thiết bài. Xuy, một đạo quang trăng mờ bắn về phía Sở Ly. Hai người khoảng cách chỉ vẹn vẹn có một kiếm khoảng cách. Quang trăng mờ tốc độ cực nhanh. Sở Ly thân hình rung động liền muốn tránh đi cái này một đạo quang. Nhưng quang trăng mờ bỗng nhiên khuếch tán. Hình thành một mảnh quang. Sở Ly tốc độ mau nữa cũng bị dính vào một nhi. Lập tức kỳ dị lực lượng tràn vào thân thể. Rét lạnh lạnh buốt, uyển giống như là nước đá chui vào. Sở Ly nhíu mày lui về phía sau. Tốc độ cực nhanh. Xuy, cao ngất anh tuấn nam cung tĩnh ra một chỉ. Một vòng vầng sáng rơi xuống Sở Ly trên người. Rét lạnh khí tức tiến vào thân thể về sau. Sở Ly nhanh chóng thi triển xá thân thần công. Bên trên một tầng linh khí cùng tinh lực tương hợp. Cuồng bạo mà bá đạo. Rét lạnh khí tức nhanh chóng bị tan rã. Nội lực mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn như cuồn cuộn sóng lớn. Chứng kiến vầng sáng rơi xuống Sở Ly trên người. Nam cung tĩnh quanh thân buông lỏng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này một đạo chỉ lực thế nhưng mà hắn tất thân tu vi chỗ tụ. Uy lực kinh người. Kích không trúng cũng không sao. Một khi đánh trúng. Tất trọng thương không thể nghi ngờ. Cho dù hắn là Sở Ly. Nghĩ đến như thế khó chơi Sở Ly hay là bị chính mình trọng thương. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Nhưng dáng tươi cười rất nhanh ngưng kết. Kinh dị nhìn về phía chính cướp đi thiết bài. Một trưởng đánh bay Kim Sĩ Vinh Sở Ly. Hắn trước đánh chúng vẻn vẹn là Sở Ly bóng dáng. Mà quá mức chân thật vậy mà không thể phát giác. Đúng là phi thiên thần ma quyết uy lực. Sở Ly một trưởng trọng thương Kim Sĩ Vinh. Cho dù Kim Sĩ Vinh hộ thể cương khí phát động, vẫn chưa có thể ngăn ở cái này một cái xá thân thần công phía dưới tuyệt vân thần trưởng. Kim Sĩ Vinh trên không trung phun ra máu tươi sau đó mềm nhũn rơi xuống mặt đất. Phanh, một thanh âm vang lên. Vắng lặng im ắng, người giết Kim sư đệ. Nam cung tĩnh quát, Sở Ly hừ lạnh, không chết được. Mặc dù không chết được thực sự sống được khó chịu. Quanh thân xương cốt đều toái. Tu vi cũng phế được thất thất bát bát. Tại linh dược dưới tác dụng, ít nhất được khôi phục cái một năm nửa năm. Nam cung tĩnh khẽ cắn môi. Người như thế nào mới có thể giao ra đây? Sở Ly bật cười. Xem ra Giao Thiên Lâu đệ tử đều là thâm căn cố đế chúa tể giả tâm tính. Đều cái lúc này còn nghĩ đến muốn hắn giao ra ngọc bội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.